Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, giết đến tận Quỷ Vân Cung. Chương 2, Trịnh Khai Vân nghe Bạch Phong mà nói về sau, nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái gì có giá trị tình báo. Mang theo vẻ cầu khẩn nhìn về phía Bạch Phong nói, vị thiếu gia này. Ta thật thì chỉ biết là nhiều như vậy. Bạch Phong nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vậy ngươi thì đi chết đi. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên theo Trịnh Khai Vân thể nội bạo phát ra. Muốn giết ta, liền để ta nhìn ngươi bản sự. Đừng tưởng rằng có thể nói ra nhiều chuyện như vậy. Ta Trịnh Khai Vân thì thật sợ ngươi. Trịnh Khai Vân lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh lùng nói ra. Người bất quá là một cái chỉ có giới hoàng tứ trọng thực lực phế vật mà thôi. Cũng dám cùng ta kêu gào. Nghe Bạch Phong một miệng nói ra thực lực của mình. Trịnh Khai Vân lần nữa khẩn trương lên. Bái bai. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo Trịnh Khai Vân sau lưng vang lên. Chừng. Nghe được cái này tại bên tai vang lên thanh âm, Trịnh Khai Vân phát hiện đối diện Bạch Phong đã biến mất. Hai mắt trừng tròn xoe chậm rãi quay đầu đi, làm Trịnh Khai Vân nhìn đến sau lưng lộ ra hí ngược chi sắc Bạch Phong. Vừa muốn nói gì thời điểm, liền thấy Bạch Phong quyền đầu trực tiếp đánh thắng được tới. Nhìn như cực kỳ chậm rãi nhất quyền, lại là xé rách không gian. Để Trịnh Khai Vân muốn tránh lại không tránh thoát, cực kỳ quỷ dị, bành, một tiếng vang trầm, Trịnh Khai Vân liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Bạch Phong nhất quyền đánh nổ, thần hồn câu diệt, cái này chỉ là bắt đầu. Bạch Phong khóe miệng hơi hơi vung lên, liếc mắt nhìn một chút đứng nơi xa thời khắc, phát hiện trên người đối phương hiển lộ lấy nhiệm vụ hoàn thành chỉ số lại đề cao mấy cái. Xem ra đem cái này Quỷ Vân Cung, không sai biệt lắm liền có thể để thạch có thể trên thân nhiệm vụ chỉ số đạt tới 100. Bạch Phong, trong lòng âm thầm nghĩ tới, sư tôn, ta muốn báo thù, lúc này, đứng nơi xa thạch có thể đi tới. Nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, Bạch Phong nghe xong nhìn lấy thạch khả nói, cha mẹ ngươi đã đi địa phủ. Đúng vậy. Ta đã để cha mẹ của ta đi địa phủ. 3 năm này bọn họ bị chịu quá nhiều tra tấn. Ta không muốn lại để bọn hắn lấy loại phương thức này tiếp tục còn sống. Mà lại ta đã đáp ứng bọn. Họ nhất định sẽ diệt Quỷ Vân Cung. Thay tất cả Lam Nguyệt Cung người báo thù. Thạch nhưng lúc này thần sắc cực kỳ kiên định nhìn lấy. Bạch Phong nói ra. Bạch Phong gật đầu nói. Không có vấn đề. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục. Thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất tại Lam Nguyệt trên đỉnh. Trở nên hoảng hốt sau đó. Thạch Khả phát hiện mình lại tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Bất quá có trước đó kinh lịch. Lần này hắn cũng không có hoảng loạn như vậy cùng giật mình. Đúng vậy, phía trước cái kia không phải là Quỷ Vân Phong a. Thạch nhưng nhìn lấy phía trước ngọn núi cao vút, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong cười cười nói, ngươi nói không sai, cái này vẫn thật là Quỷ Vân Phong, phía trên cũng là Quỷ Vân Cung, chúng ta đi thôi. Nói xong Bạch Phong liền mang theo Thạch Khả hướng trước mặt Quỷ Vân Phong đi đến. Làm hai người tới Quỷ Vân Phong trước phong đường giao lộ lúc. Thật là bị hai tên Quỷ Vân Cung đệ tử ngăn lại. Các ngươi hai cái là ai? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Trong đó một tên Quỷ Vân Cung đệ tử thần sắc kiêu căng nhìn lấy hai người lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Không muốn chết liền lăn mở. Hả? Quỷ Vân Cung hai tên đệ tử nghe được Bạch Phong lời này. Sắc mặt đều là biến đổi. Vừa mới nói chuyện tên đệ tử kia, lúc này nhìn lấy Bạch Phong sắc mặt âm trầm hỏi, tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện. Bạch Phong lắc đầu nói, ta không phải đến gây chuyện, ta là tới giết người. Sau cùng cho các ngươi 3 hơi thời gian, nếu như các ngươi không tránh ra, liền đợi đến chết đi. Hai tên đệ tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liếc nhau một cái, trực tiếp quất ra sau lưng trường kiếm hướng về Bạch Phong phóng đi. Bạch Phong nhìn đến vọt tới 2 người, bất đắc dĩ lắc đầu, bóng người trong chớp mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Các loại Bạch Phong bóng người lại xuất hiện thời điểm, xông tới 2 người, lại là bỗng nhiên ngã trên mặt đất không có sinh cơ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện 2 người ở ngực đều có một cái quyền ấn. Thạch Khả, chúng ta đi. Bạch Phong nhìn lấy sửng sốt Thạch có thể nói thẳng, là sư tôn. Nghe được Bạch Phong, Thạch Khả ánh mắt rồi mới từ chết đi 2 tên Quỷ Vân cung đệ tử trên thân rời. Trả lời một câu về sau, lập tức hướng Bạch Phong đuổi theo. Chưa tới 1 canh giờ thời gian, Bạch Phong cùng Thích Hợp liền đi tới Quỷ Vân Phong phong đỉnh. Chúng ta đi thôi, Bạch Phong nói một miệng về sau, thì hướng thẳng đến Quỷ Vân cung cửa cung đi đến. Thạch có thể không nói thêm gì, nhưng trong mắt lại lộ ra vô tận sát cơ. Theo Bạch Phong hướng Quỷ Vân cung cửa cung đi đến, làm Bạch Phong cùng Thạch có thể vào Quỷ Vân cung không bao lâu, thì gặp hơn 10 tên Quỷ Vân cung đệ tử. Các ngươi là ai? Một người trong đó nhìn lấy xa lạ Bạch Phong cùng Thạch Khả, trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong để ý tới đều không để ý đến, trực tiếp xuất thủ, đem hơn 10 tên Quỷ Vân cung đệ tử toàn bộ đánh giết. Sư tôn, Quỷ Vân cung cung chủ có thể hay không để đệ tử thân thủ chém giết? Lúc này, một mực không nói lời nào Thạch Khả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Theo xâm nhập Quỷ Vân cung, gặp phải đệ tử càng ngày càng nhiều, thậm chí gặp đếm gã chấp sự. Bất quá Bạch Phong căn bản cũng không có cấp những người này cơ hội nói chuyện. Đối mặt thì toàn bộ đánh giết. Thậm chí Bạch Phong cũng không có hướng thẳng đến Quỷ Vân cung đại điện phương hướng đi đến, mà chính là vòng quanh Quỷ Vân cung dạo qua một vòng, làm đem tất cả Quỷ Vân cung đệ tử, chấp sự, trưởng lão bọn người toàn bộ đánh giết về sau. Lúc này mới tại cái này Thạch Khả đi tới đại điện bên trong. Các ngươi 2 cái là ai? Cũng dám tự tiện xông vào Quỷ Vân cung? Quỷ Vân cung cung chủ Chu Hán Quân nhìn lấy đi vào đại điện Bạch Phong cùng Thạch Khả, khẽ nhíu mày trực tiếp chất vấn. Ngươi có biết ta là ai? Thạch Khả lúc này tiến lên một bước, nhìn lấy phía trên cung điện Chu Hán Quân, trong mắt lộ ra lấy không còn che giấu sát cơ hỏi. Hả? Chu Hán Quân nghe được Thạch Khả tra hỏi về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Ta là Lam Nguyệt cung thiếu cung chủ. Thạch nhưng nhìn lấy Chu Hán Quân, mắt lộ sát cơ nói. Cái gì? Chu Hán Quân nghe được Thạch Khả mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Nhưng giật mình sau đó, Chu Hán Quân lại là phá lên cười nói. Nguyên lai ngươi chính là 2 người bọn họ nhi tử Thạch Khả. Ngươi có biết tại trong 3 năm này, ta tìm ngươi tìm đến cỡ nào vất vả? Ngươi tìm ta, đơn giản cũng là muốn lấy an nguy của ta đến uy hiếp cha mẹ của ta nói ra Lam Nguyệt cung chấn cung, chỉ bảo cất giấu vị trí mà thôi. Thạch nhưng nhìn lấy Chu Hán Quân nói thẳng. Ồ, Chu Hán Quân nghe được Thạch Khả, bỗng nhiên lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên cười nói. Không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều không? Theo ta được biết, ngươi cũng không biết ngươi Lam Nguyệt cung chấn cung chi bảo sự tình mới đúng. Không sai, ta đích xác không biết. Bất quá trước khi tới, ta phụ mẫu đã nói cho ta biết. Thời khắc nhìn lấy Chu Hán Quân cười lạnh nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?